Chương 1190, cha ta còn nhỏ. 1190 Thái Sơ Thánh Cung bên trong. Lúc đầu một mặt lạnh nhạt xuất trần tiểu hồ ly, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhi tử ta tới con trai của ta đến rồi. Anh Lạc bọn người im lặng nhìn xem tiểu hồ ly. Trong hỗn độn, Trác Bất Phàm sau lưng, đứng thẳng một vòng nhàn nhạt thân ảnh màu tím. Đây là một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên, khuôn mặt của hắn anh Tuấn, cùng Lục Vân giống nhau đến 7 phần, trên dưới quanh người lóe ra một loại bức người khí khái hào hùng. Tử Vương làm cho tất cả Hồng Mông nghe tin đã sợ mất mật. Tử Vương thần thoại thiên địa hủy diệt, thần thoại thiên địa bên trong hết thể sinh linh cơ hồ vẫn diệt, nhưng Tử Vương sống tiếp được, đồng thời tiến vào đệ tam giới. Tại hắn Phong Vương, thu hoạch được Tử Vương tên về sau, lợi dụng sức một mình, từ đệ tam giới bên trong đánh về hỗn độn và ở hỗn độn hải, mà ở trong quá trình này, Hồng Ngông bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí có vương giả vẫn diệt. Từ đó, Tử Vương trở thành Hồng Ngông đệ tam giới bên trong một cái cấm kỵ. Như là Trác Bất Phàm, Tích Long, đều là nghe Tử Vương thần thoại lớn lên. Hiện tại, Tử Vương thật tới, từ tam đại đỉnh phong vương giả vây giết bên trong giết đi ra, đi tới lục đại thánh cung trước đó. Giờ phút này, Trác Bất Phàm toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá, hiện tại Tử Vương lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên, tràn đầy cười khổ. Mẹ ta bản tôn làm sao cũng là cái dạng này. Lục Khanh nhìn xem Lục Vân, cười khổ hỏi. Hóa thân cũng được, bản tôn cũng được, mẹ ngươi chính là mẹ ngươi, làm sao còn có thể biến thành người khác hay sao? Lục Vân nhếch miệng. Cha! Tử Vương chỉnh ngay ngắn thần sắc, một tay lấy trong tay Trác Bất Phàm ném trên mặt đất, sau đó quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lục Vân dập đầu lạy ba cái. Đã lâu không gặp. Lần này, Trác Bất Phàm cùng trong vực sâu Tích Long, trực tiếp song xoài trên mặt đất. Lại thật là Tử Vương vợ ơ y ma, thật là con trai của Lục Vân, đặc biệt là Trác Bất Phàm, càng là mặt như màu đất, hắn hoàn toàn hiểu rõ hắn cùng Lục Vân nói qua cái gì. Thế nhưng là cái này sao có thể? Tử Vương thế nhưng là thần thoại thiên địa bên trong đi ra sinh linh, thần thoại thiên địa dị thường cổ lão, coi như tại Hồng Mông bên trong đều là một cái trong truyền thuyết thời đại. Mà trước mắt Lục Vân nếu là chuyển đổi thành thiên địa thời gian, hắn nhiều nhất bất quá hơn 200 tuổi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lục Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Lục Khanh đầu. Lục Khanh vẫn như cũ quỳ ở trước mặt Lục Vân, không nhúc nhích, mặc cho lấy hắn nhẹ nhàng ma sát tóc của mình. Những năm này ủy khuất ngươi rồi. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lục Khanh chỉ là quỳ ở trước mặt Lục Vân, không nhúc nhích. Giờ khắc này, dường như hết thể chung quanh đều đã đình chỉ, vô tận cái tuế nguyệt thủ hộ, vô tận cái tuế nguyệt chờ đợi đến lúc này, tựa hồ hết thể đều đáng giá. Lúc này, Lục Đại Thánh Cung Cung Chủ, Hoa Hoàng Thị, Phục Hy Thị bọn hắn đều đã trở về, bọn hắn cũng đều nhận biết Lục Khanh, biết Lục Khanh là người nào. Thế nhưng là trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại chơ ý đờ ơ tờ quay cù ô nờ dê cảm giác. Đường đường đệ tam giới vương, hỗn độn hải người thủ hộ, vờ ơ y ma quỷ ở trước mặt Lục Vân, như là nhi tử một dạng nhu thuận. Tốt, đứng lên đi. Lục Vân khoát tay áo. Ừm. Lục Khanh đứng dậy, hắn cũng không có muốn theo Lục Vân đi thánh cung dự định. Mẹ ngươi hóa thân đâu? Lục Vân hỏi. Chết rồi. Lục Khanh ngữ khí có chút xa xút, ta có thể còn sống sót, cũng là bởi vì mẹ ta liều chết thủ hộ, mới khiến cho ta có một chút hy vọng sống. Ngươi trách ta sao? Lục Vân trầm mặc, sau đó hắn sâu kín nói ra, ta tại thời đại kia, chỉ là một cái người giả, không phải một cái chân thực tồn tại. Lục Vân quá khứ thân, chỉ là một cái đạo quả, tồn tại ở thời đại kia mục đích cuối cùng nhất, chính là vì hiện thế thân ngưng kết đạo quả. Vô luận Lục Vân tại thời đại kia làm cái gì, đều đối thời đại kia sinh linh không công bằng. Cái này cùng Lục Vân bản tôn xuyên Việt về đại hoang tình huống hoàn toàn khác biệt. Lục Vân bản tôn là một cái người chân thật, mà Lục Vân quá khứ thân, chỉ vì ngưng kết đạo quả. Tại thời đại kia kết ở dưới hết thể nhân quả, cũng có thể hóa thành đạo quả. Nếu là Lục Khanh không phải Lục Vân cùng tiểu hồ ly nhi tử, mà là Lục Vân cùng một cái thần thoại thiên địa sinh linh sở sinh hài tử, lời nói chỉ sợ hiện tại Lục Khanh cần phải làm là tìm tơ y Lục Vân báo thù rồi. Ngươi là cha ta, nàng là mẹ ta, không có các ngươi, liền sẽ không có ta. Lục Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, ta tại sao muốn trách ngươi? Đây là ta mấy năm nay kinh lịch hết thể cùng với ngươi sau khi đi chuyện xảy ra. Sau một khắc Lục Khanh trong tay nhiều hơn một viên thủy tinh cầu một dạng đồ vật, giao cho Lục Vân trong tay. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận thủy tinh cầu sau đó, thận trọng thu vào. Hắn biết, viên này trong thủy tinh cầu, không chỉ có hắn những năm này kinh lịch, càng phong tồn lấy tiểu hồ ly hồn lực hóa thân ở trong thần thoại thiên địa hết thảy. Nếu là tiểu hồ ly đem viên này thủy tinh cầu luyện hóa ma thoại, nàng liền sẽ tìm về thần thoại thiên địa bên trong hết thảy bao quát nàng khi đó cảnh giới, siêu thoát hỗn độn cảnh giới. Lục Khanh trong mắt tràn đầy khát vọng, hắn cu nở dê hy nhìn qua mẹ của mình có thể tìm về chính mình, tìm về thần thoại thiên địa cái kia đối với hắn quan tâm đầy đủ người. Tốt, các ngươi hai cái nghe. Đột nhiên, Lục Khanh trên thân bộc phát ra một đạo lăng lệ phong mang, song xoài trên mặt đất chắc bất phàm, cùng nằm sấp ở trong vực sâu Tích Long, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Hắn là cha ta. Lục Khanh nhìn xem chắc bất phàm cùng Tích Long, mười phần nói nghiêm túc. Chắc bất phàm cùng Tích Long tựa như hai cái ngoan ngoãn bảo mở dạng, giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan đều bị hung hăng quẳng xuống đất. Lại bị Lục Vân cùng Lục Khanh hai người hùng hăng dâm nát. Cha ta còn nhỏ. Sau đó Lục Khanh lại một lần nữa nói ra. Lục Vân, Tích Long, Trác Bất Phàm, Lục Đại Cung Chủ, Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Thị, Lục Vân mặt mo đỏ bừng, hắn hận không thể ở trong hỗn độn tìm tơ y một cái kẽ đất chui vào. Dưới mắt hỗn độn cùng Hồng Mông cũng không thái bình, các người đi theo cha ta bên người, hảo hảo bảo hộ hắn, nghe được không? Lục Khanh nghiêm nghị quát. Đúng. Đúng. Chắc bất phàm vội vàng gật đầu, nếu là trong Hồng Mông có người xuống tới, ta liền dùng trạm tự lệnh này đem hắn chém. Lục Khanh sắc mặt trầm xuống, hắn khẽ vươn tay, đem một đạo cấm chế màu tím đánh vào chắc bất phàm chân linh bên trong, chắc bất phàm bất thình lình run rẩy một chút. Thử vương đại nhân, đại khái ngài còn không biết giải chân tướng. Tích Long nhìn thấy Lục Khanh nhìn mình, vội vàng nói, tiểu chủ a, cũng chính là lệnh tôn đại nhân, cũng là một vị vương mà lại, tại tiểu chủ thủ hạ. Còn có mấy vạn tôn vương A. Lục Khanh có chút ngẩn ngơ, mấy vạn tôn vương đúng đúng đúng. Tích Long đầu tốt một chút giống như gà con mổ thóc một dạng, mấy vạn tôn vương, có lẽ là mấy chục vạn tôn hoặc là mấy trăm vạn tôn vương, tóm lại ta ở trước mặt bọn họ, yếu chẳng khác nào gà con. Lục Khanh kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân, Lục Vân một mặt cao thâm mặt chắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.